Kế hoạch hoàn lương Naraku, chương 24, chương 18-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Na, đến đây. Cầu Hòa A, đây là thế giới của hắn, phải dựa vào hắn thì mới có thể tìm ra manh mối. Nghe cái tên quen thuộc kia, ánh mắt vô thần kia của tiểu Naraku rốt cuộc xẹt qua một tia sáng. Người có thể gọi tên hắn như vậy, hắn nhớ rất rõ. Trên thế giới này chỉ có một người duy nhất, nhưng thân ảnh của nàng và tiểu nữ nhân kia, một chút cũng không giống. Là ta chính là nàng, Long Thất người đã ôm ngươi trở về đó. Nhìn thấy được sự dao động trong mắt hắn, Long Thất lập tức chớp lấy thời cơ lấn tới, không ngừng thuyết phục. Tuy rằng tư tưởng của Naraku đang ở trạng thái lộn xộn nhưng đầu óc lại không khác gì người lớn, hoàn toàn có thể hiểu được những gì nàng nói. Ánh mắt tiểu Naraku lại mị lên, nữ nhân trong trí thức của hắn hoàn toàn khác với nữ nhân đang đứng trước mặt hắn. Quảng cáo, chiều cao khác chiều cao, diện mạo khác diện mạo. Còn có ánh mắt quen thuộc ngày xưa cũng không giống, nàng còn là một yêu quái. Lúc tiểu Naraku còn đang phân vân thì một đạo xa lạ thanh âm truyền vào tai hắn, nhất thời tiểu Naraku tăng cường cảnh giác, vung tay lên, thi thể yêu quái khắp bốn phương tám hướng lập tức nghe theo lệnh hắn, hướng thẳng về phía Long Thất mà tập kích. Long Thất nhanh chóng chạy tới đẩy ngã tiểu Naraku, đám yêu quái kia lập tức dừng lại không tấn công nàng nữa. Hừ, may là nàng phản ứng mau. Thế giới của hắn sẽ không công kích chủ nhân của mình, chỉ cần đem tiểu Naraku ra làm lá chắn thì nguy cơ tạm thời giải trừ. Gắt gao đưa hắn ôm lấy, Long Thất cúi đầu nhìn người nào đó vừa bị nàng nhẫn tâm đạp xuống đất, chỉ thấy tiểu gia hỏa này vẻ mặt khó hiểu, thanh âm lạnh lùng lại non nớt của tiểu Hoa Nhi lại vang lên. Ngươi là yêu quái, ngươi cũng vậy, Long Thất kiên quyết nhìn hắn, khóe miệng cười xấu xa nói. Tên là Naraku, tiểu Naraku chớp mắt vài cái, Long Thất thấy hắn không có phản kháng, cảm thấy cũng có chút thoải mái, nói. Naraku, là một tên bán yêu vô cùng đáng ghét, nhưng tình huống hiện tại không cho phép ta làm chuyện ích kỷ như vậy, chúng ta tạm thời hợp tác đi, ta giúp ngươi tìm về tâm đã mất đi sự cân bằng của ngươi, giúp ngươi giải quyết chuyện hiện tại của ngươi, ngược lại, ngươi cũng phải để cho ta tự do ở trong thế giới này của ngươi để tìm ra kẻ làm bậy, một lần thất bại cũng không có nghĩa cả đời này sẽ không thành công. Ta thật sự, không thể chấp nhận phiên bản cũ của ngươi. Không chỉ không thể chấp nhận, mà còn hận ngươi quấy phá vận mệnh của người, đem sinh mạng của họ chơi đùa trong lòng bàn tay. Tiểu Naraku mờ mịt nhìn nàng, trong đôi mắt bình tĩnh đó còn xen lẫn nhiều cảm xúc khác, còn cả thân thể nhỏ bé đang được nàng dịu dàng ôm trong tay. Thịch, thịch, thịch, trái tim giống như muốn nhảy ra vậy. Trái tim xuất hiện tiết tấu bất thường khiến nó càng thêm tràn đầy sức sống, nhảy kịch liệt đến mức ngay cả Long Thất đang ôm hắn cũng cảm giác được. Long Thất tỉnh táo lại, vẻ mặt vui sướng, vẻ mặt xuất hiện ý cười. Chính là như vậy, không cần đi ngăn cản, chỉ có như thế, ngươi mới là chính ngươi, là một tên Naraku tốt đẹp. Quảng cáo, cách chương.